Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, ngoài ý muốn xuất hiện, chương 291, ngoài ý muốn xuất hiện trong đầu đột nhiên xuất hiện ốm cảm giác. Sau đó cực độ nghĩ buồn ngủ, chẳng lẽ bần đạo trong lòng sự buồn ngủ thức tỉnh rồi sao? Mấy ngày nay quân đính mở được rất nhanh. Bần đạo tâm cảnh không ổn định a. Ha ha ha ha. www.glyphex.com, vô đàn hồi xong tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở tiểu thuyết, đương nhiên, loại này khá đủ lực sát thương chiêu số cũng làm cho La Mã cổ thanh tráng nhân khẩu ở trong chiến tranh không ngừng mất máu, chi hậu không ngừng suy yếu, đợi cho vài lần nội bộ chém giết chi hậu hoàn toàn xuống dốc, mà những các thích đó binh lính lập tức liền triển khai phản kích. Đại Thuẫn liều mạng hướng phía trước đẩy đi, tay trái đoàn kiếm vận sức chờ phát động, đợi cho những La Mã cổ đó binh lính bị đẩy được ngã sấp xuống chi hậu. Chờ đợi bọn hắn chính là Đại Thuẫn hạ lạc, cùng với đoàn kiếm đâm vào trong ngực thống khổ. Bất kể nói thế nào, theo song phương quân trận đụng vào nhau, một trận kịch liệt chém giết lập tức triển khai. Đoàn kiếm, Đại Thuẫn, giáo thậm chí còn quyền đầu. Đầu lâu, bất luận gì có thể dùng thượng binh khí, đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng trên người địch nhân tiếp đón. Đương nhiên, liền trang bị mà nói, xông lên phía trước nhất những thứ này La Mã cổ bộ binh hạng nhẹ liền có điều chịu thiệt. Trên người bọn họ không có khóa tử giáp, thậm chí còn ngay cả một kiện bì giáp đều không có. Đồ phòng ngự thiếu hụt. Sử dụng cho bọn họ tại thứ nhất sóng va chạm chiếm một chút lợi lộc chi hầu. Tại chi hầu hỗn chiến bên trong, liền bị thiệt lớn, bọn họ đoàn kiếm trong tay nếu công kích được tòa tử giáp bảo vệ vị trí. Như vậy sẽ cùng tại không có hiệu quả. Tiếp đó, chính là địch nhân sắc bén phản kích, đưa bọn họ giết chết. Nhưng những thứ này bộ binh hạng nhẹ đang chém giết lẫn nhau một hồi. Cảm giác nhiễu loạn những các thích đó binh lính trận hình chi hậu. Liền nhanh chóng lui về phía sau, đem không gian để lại cho mặt sau thanh niên binh, trưởng thành binh, những thứ này thanh niên binh, trưởng thành binh ra tay đồng dạng là một chi giữ bay ra giáo. Nhưng chi hậu va chạm khi cũng là nắm một mặt Đại Thuẫn, khiến cho va chạm uy lực to lớn vượt qua này một ít bộ binh hạng nhẹ. Tại đây chút La Mã cổ binh lính lặp lại trùng kích phía dưới. Các thích binh lính trận hình rất khó bảo trì. Đại lượng binh lính sau khi bị giết chết, trung gian bộ phận trận hình lập tức bắt đầu lui về phía sau. Vệ Tiểu Bắc lúc này còn không có đến phiên ra trận. Cùng phương trận chậm rãi đi tới, cho nên hắn có thể tương đối nhàn nhã xem một màn này. Bên người binh lính mặc dù nói không có lên tiếng. Nhưng đằng trước chém giết truyền lại tới kêu thảm thiết cùng với mùi máu tươi. Làm cho bọn họ đều từ từ hưng phấn lên. Vệ Tiểu Bắc đã quyết định, nếu những thứ này La Mã cổ binh lính đều đuổi giết đi vào nói. Như vậy chính mình liền lập tức tránh đi. Hắn có thể không muốn bị những thứ này La Mã cổ binh lính lôi cuốn đi vào. Tại mấy vạn người trong vòng vây, cá nhân võ lực lợi hại đến đâu. Chỉ cần không có đạt tới chất biến trình độ, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cá thể lực khô cạn. Như là phế vật một dạng bị tiểu binh xử lý khổ rồi kết cục. Nói như thế, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cố nhiên thực lực cường đại, năng lực hồi phục cũng đạt tới đoạn chi tái sinh trình độ. Một tên tráng hán cầm trong tay thái đao đều rất khó chém vào Vệ Tiểu Bắc cơ nhục. Nhưng nếu bị kẻ địch vây quanh, không ngừng tiêu hao, làm năng lực hồi phục giảm xuống tới trình độ nhất định chi hậu. Đủ loại thương thế tăng thêm cùng một chỗ, cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc toi mạng. Ngay tại những các thích đó binh lính không ngừng lùi lại, đem bộ binh hạng nhẹ phương trận một vừa tiến vào vòng vây. Mặt sau thanh niên, trưởng thành, dự bị binh đều đuổi kịp thời điểm mà Ni La Mã cổ bên này kỵ binh còn lại là kèn lệnh mệnh lệnh. Hạ đều lên ngựa, khu động chiến mã ven chiến trường bên ngoài hướng các thích quân trận bọc đánh đi qua. Không hề nghi ngờ, một chi số lượng vượt qua 600 không kỵ binh xuất hiện ở trên chiến trường. Đối với sĩ khí dao động hiệu quả vẫn là rất lớn. Đương nhiên, những kỵ binh này bên trong, chân chính La Mã cổ kỵ binh là rất ít, bọn họ đa số đều là làm lên tiếng ra lệnh nhân vật. Mà đại đa số kỵ binh đều là của La Mã đế quốc từ thuộc địa trưng tập tới được quân đội. Kia Hannibal lúc này đã thối lui đến quân trận phía sau. Đồng dạng thông qua tiếng kèn đến huy động quân đội, rất nhanh cánh tả hơn 2.000 các thích kỵ binh xuất kích. Nhiệm vụ của bọn họ chính là gắng hết sức cuốn lấy những La Mã cổ đó kỵ binh. Phòng ngừa các thích quân trận bên cạnh chịu đến kỵ binh trùng kích. Song song, hữu quân chiến tượng phương trận cũng cùng xuất kích. Trên thực tế, mà ngay cả vệ tiểu bắc đều nhìn ra, theo kia 6.000 Roma kỵ binh xuất kích, tình thế đối các thích một phương liền trở nên hơi không ổn. Đại Tây Tì A đích xác không hổ là La Mã cổ kiệt xuất nhất thống soái một trong. Liếc mắt liền nhìn xuyên rồi Hannibal muốn làm gì? Đương nhiên, Đại Tây Tì A cũng không thể đem này 6.000 kỵ binh thả ở phía sau không cần. Một khi các thích xuất hiện xu hướng suy tàn, như vậy kỵ binh đột kích chính là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Nói thật, vệ tiểu bắc cái này phương trận vị trí không tốt lắm. Bị vây cánh tả, vừa vặn cùng những chiến tượng đó đối đầu, nhìn thấy chiến tượng bình đẩy tới khí thế. Vệ tiểu bắc bên người những thứ này La Mã cổ binh lính mặc dù là thân kinh bách chiến, cũng là sắc mặt hơi trắng bệch. Đối mặt chiến tượng trùng kích trận hình, cho dù cường hãn nhất La Mã cổ binh lính cũng không thể nào chống lại. Đúng lúc này, La Mã cổ tiếng kèn vang lên, từng cái đến từ Pác Ma ném thạch thủ phương trận nhanh chóng trước đầy. Một phần trong đó trên tay thế nhưng cầm còi các loại nhạc khí. Đứng ở phía sau không ngừng ra sức thổi, không thể không nói những thứ này ném thạch thủ tâng bốc kỹ thuật quá thô ráp. Bọn họ có thể đem còi thổi lên, nhưng thổi ra thanh âm hoàn toàn chính là trắng trợn tạp âm ni rất hiển nhiên. Loại này hàng trăm, còi chế tạo ra tạp âm, để cho này một ít chính điên cuồng chạy tới chiến tượng cảm thấy rất không thích ứng. Chúng nó thậm chí còn đem tốc độ không ngừng chậm lại. Mà phía sau, đại đội ném thạch thủ cùng nhau tiến lên, to bằng nắm tay thạch đầu chụp vào ném thạch cáp lên. Lên đỉnh đầu liều mạng vung vẩy mấy vòng chi hậu, liền hướng những chiến tượng đó vứt bắn tới, đùng đùng đùng đùng, đến hàng ngàn thạch đầu còn như giọt mưa một dạng đánh vào những chiến tượng đó trên người. Tuy nói những thứ này chiến tượng trên người đều khoác khải giáp, nhưng thạch đầu liên tục không ngừng va chạm vẫn như cũ đem những thứ này chiến tượng để đùa. Chúng nó đều lui về phía sau. Thậm chí còn một ít người nhát gan chiến tượng quay đầu liền hướng đường về chạy như điên. Đem bên mình các thích binh lính đạp cho chết không ít. Ô ô ô ô, liên tục tiếng kèn vang lên. Tạo thành phương trận La Mã cổ binh lính bắt đầu hướng phía trước di chuyển nhanh chóng. Vệ tiểu bắc phản ứng không chậm, lập tức liền đi theo. Lúc này kia 6.000 La Mã cổ kỵ binh đã cùng hơn 2.000 các thích kỵ binh đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền có hơn 100 kỵ binh bị trường thương đâm rơi chiến mã. Kia hơn 2.000 các thích kỵ binh căn bản liền vô pháp ngăn cản số lượng vượt qua chính mình gấp 2 lần. Đã ngoài kỵ binh trùng kích, rất nhanh sẽ bị bọc đánh phân cách. Tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong, liền ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Mà tại trung lộ, theo các thích trọng bộ binh thối lui đến trận thế cái đáy. Liền bắt đầu củng cố trận hình, hướng đuổi giết đi lên La Mã cổ binh lính phản kích. Mà hai cánh các thích bộ binh cũng bắt đầu không ngừng trong chiều trong đó vây quanh. Một bên khác, hỗn tạp vệ tiểu bắc La Mã cổ phương trận đã hướng này một ít bị chiến tượng vọt tới có chút hỗn. Loạn các thích binh lính khởi động công kích, trên thực tế, trước đây, các thích một phương kèn lệnh đã thổi lên. Ra lệnh phải là chậm rãi lui về phía sau, rút lui khỏi chiến trường. Tiếp cận đến lúc này, các thích một phương đã mất đi chủ động tính. Nếu chậm rãi lui lại lời nói, lấy Hannibal năng lực chỉ huy, vị tất không thể chuyển bại thành thắng. Phải biết rằng, tại không ít trong chiến dịch, Hannibal đều là lấy thiếu chiến nhiều, cố ý lui lại dẫn tới La Mã cổ binh lính đuổi theo. Cuối cùng trở tay một kích, đem trận hình hỗn loạn địch nhân hoàn toàn đánh tan, nhưng này giữ các thích quân đội quá kích động, quá sớm khởi động tân nguyệt trận hình, thế cho nên lúc này mặc dù muốn lui lại, đều có vẻ rất khó. Vệ Tiểu Bắc xen lẫn trong phương trận bên trong, cùng còn lại La Mã cổ binh lính cùng nhau xuất kích. Trong tay giáo liên tiếp xử lý ba cái các thích binh lính. Tương đối tại còn lại La Mã cổ binh lính mà nói. Tại đội ngũ bên trong đâm ra giáo, hơn nữa đánh trúng địch nhân muốn hại loại chuyện này. Đối vệ Tiểu Bắc mà nói, quá mức đơn giản, tuy nói những thứ này các thích binh lính từng cái chỉ có 30 điểm tiến hóa. Nhưng dựa theo như vậy tình thế đi xuống, tại chiến đấu lúc kết thúc, vệ Tiểu Bắc soát cái mấy ngàn điểm tiến hóa đều không là vấn đề. Tại chiến tượng bị ném thạch thủ đánh cho đều lui về phía sau hiện tại. Những các thích đó binh lính đã đánh mất đại bộ phận dũng khí. Có vẻ hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn không gặp phía trước nghiêm mật trận thế. Mắt thấy các thích một phương liền muốn hoàn toàn tan vỡ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác sẽ xuất hiện một ít biến cố. Nhưng loại biến cố này tựa hồ đối với chính mình sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Ngay tại vệ Tiểu Bắc đem người thứ 10 các thích binh lính xử lý từ phía sau. Bốn phía La Mã cổ binh lính nhìn về phía vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ phía trước khinh bỉ chuyển hóa trở. Thành kính nể, đích xác, tại cổ đại lãnh binh khí trong quân đội, mặc dù là ngươi tại kỷ luật trên có chút vấn đề. Có vẻ có điều rời rạc kéo dài, nhưng chỉ cần ngươi ở trên chiến trường hiển hiện ra cũng đủ dũng vũ. Như vậy ngươi cùng bào đều biết đối với ngươi sinh ra kính nể. Nguyên nhân rất đơn giản, đủ lợi hại cùng bào đem có thể cho bọn họ ở trong chiến tranh càng thêm an toàn. Như vậy cũng tốt giống như binh lính bình thường nguyện ý đi theo bách chiến bách thắng quân thần. Nếu một chi lãnh binh khí quân đội tướng lãnh cực kỳ ngu dốt lời nói. Như vậy dưới tay hắn binh lính. Chỉ sợ gặp gỡ trận đánh ác liệt sẽ rất nhanh tan vỡ. Đao tàu, ai cũng sẽ không nguyện ý làm một cái ngu dốt tướng lãnh trả giá sinh mệnh của mình. Nhưng vào lúc này, tại các thích phía sau quân trong trận, một đạo kim sắc cột sáng mới hạ xuống, theo sau nhanh chóng khuếch tán ra đến. Này đạo không ngừng khuếch tán ra tới kim sắc quang trụ gần giống như chính mình có ma lực thần kỳ. Phàm là bị kim quang chiếu rọi các thích binh lính theo mặc dù là tinh thần chấn động. Sĩ khí ngẩng cao, trở nên cực kỳ hung mãnh. Kim quang rất nhanh sẽ khuếch tán vệ Tiểu Bắc phụ cận. Vệ Tiểu Bắc cảm giác kim quang này bên trong ẩn chứa một loại thần kỳ lực lượng. Thậm chí còn vệ Tiểu Bắc có một loại ảo giác, tại kim quang chiếu rọi phía dưới. Chính mình thật giống như bị một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi nhìn chăm chú. Nhất thời phía sau lưng tóc gáy liền dựng đứng lên, mà này một ít cùng vệ Tiểu Bắc chém giết các thích binh lính thực lực tại kim quang này chiếu rọi. Xuống, nhất thời liền cất cao đồng nhất, lấy vệ Tiểu Bắc quốc thuật tạo nghệ thậm chí còn đối những kẻ địch này quen thuộc. Có thể rất rõ ràng đoán được, đang bị kim quang chiếu rọi chi hậu. Những thứ này các thích binh lính thực lực từ một tinh tinh anh trực tiếp tăng lên tới một tinh tinh anh. Đỉnh, vô hạn tiếp cận hai tinh trình độ. Biến hóa này đối với những thứ này binh lính bình thường mà nói. Là thật lớn, có thể nói như vậy. Thực lực của bọn họ liền như vậy một chút, tăng cường gấp đôi trở lên. Trái lại những La Mã cổ đó binh lính, theo các thích binh lính thực lực chợt bạo tăng. Bọn họ rất nhanh sẽ có chút không chống đỡ nổi, theo thiên đường rơi xuống địa ngục tốc độ chi khoái, đủ để cho những thứ này La Mã cổ binh lính biết ngoài ý muốn là chuyện gì xảy ra. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.